Nói xong, Lâm Lôi nhanh chóng, gocchuyenaudio.com, lao vào trong phủ đệ của mình. Ngải Lệ Tư, La Lâm hai người đưa nhìn, đã bị Mại Á quán trưởng nhắc nhở lập tức cùng những người khác cưỡi chung một con ngựa. Hắn, vậy mà không có nói với ta một câu. Ngải Lệ Tư đột nhiên có phần thương cảm, tiếng vó ngựa không ngừng, đoàn người Mại Á quán trưởng liền mang theo Ngải Lệ Tư, La Lâm rời đi. Còn Lâm Lôi sau một khắc cũng từ trong phủ đệ đi ra ngoài, lúc đó trên vai Lâm Lôi khoác một cái bọc màu đen. Trong cái bọc có vài chương ma tinh tạp, ngoài ra còn có độc phấn của Rong Huyết Độc và thêm cả Lam Tâm Thảo. Bối bối, bây giờ chúng ta đi vương cung. Lão đại, chúng ta đi đại sát một phen. Bối bối cũng trở nên hưng phấn. Lâm Lôi mặc dù mang theo bối bối cực nhanh hướng vương cung phóng đi. Trong vương cung, không ít người đã bắt đầu chạy trốn chết thế nhưng Khắc Lai Đức vẫn đang tiến vào trong bảo khố của vương cung. Vương tộc bao nhiêu năm rồi tích lũy tài phú, Khắc Lai Đức như thế nào có thể vứt bỏ đây? Tài phú của một vương tộc cũng là đặc biệt đáng sợ a. Như Đức Bố Tư gia tộc, tài phú gia tộc ước chừng phải có gần 100 triệu kim tệ. Với một người tài vụ đại thần tham ô, Mạt Đức Xâm công tước tư sản cũng phải có gần 100 triệu kim tệ. Về phần tài phú của bảo khố vương cung, so với những cái đó phải hơn nhiều thực nhiều. Giữa bảo khố, Phần Lai vương quốc ta các đời vương tộc mấy ngàn năm nay đều tận lực tích lũy tài phú a. Khắc Lai Đức nhìn vào đại lượng bảo vật trong bảo khố quá nhiều không đủ thời gian mà đếm. Hắn trực tiếp đem một số ít bảo vật chân quý bỏ vào không gian giới chỉ. Khi trở thành quốc vương, Khắc Lai Đức mới may mắn có được một không gian giới chỉ. Còn có cả 32 tấm ma tinh tạp. Khắc Lai Đức nhìn ma tinh tạp trong tay. 32 tấm ma tinh tạp này vô chủ chính là Phân Lai vương quốc mấy ngàn năm tích lũy, mỗi tấm ma tinh tạp có 100 triệu kim tệ. 32 chương đó là 3 tỷ 200 triệu kim tệ. Cái con số này thực là đáng sợ, sợ rằng số ít đại gia tộc trong tứ đại đế quốc đều không có nhiều tài phú như thế. Người ta đều nói làm quốc vương là kiếm tiền lợi hại nhất, mà mấy ngàn năm vương tộc tích lũy tài phú tự nhiên kinh người. Vương đô Phân Lai thành kết thúc rồi. Khắc Lai Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua bảo vật khác trong bảo khố, chỉ có thể cắn răng rời đi. Thế nhưng Khắc Lai Đức cũng không biết, không những vương đô Phân Lai thành cũng chẳng hề còn, kỳ thực cả Phân Lai vương quốc cũng đã thành thiên đường của ma thú, Khắc Lai Đức hắn đã không còn là quốc vương nữa rồi. Kỳ thực không chỉ riêng là Phân Lai vương quốc, lãnh thổ thần thánh đồng minh giờ phút này đang bị ma thú không ngừng từng bước xâm chiếm. Cách chương.